Toàn chức cao thủ, chương 705, quá nhiều đại chiêu, góc truyện audio.com, edit, cut, beta, 2K, bánh bao không cần gấp thế. Nghe thấy câu này, Triệu Vũ Chiết điều khiển phân yên cảnh đang lăn mình lướt nhìn ID trên đầu từng người. Hắn đang tìm xem bánh bao là thằng nào. Theo những gì nghe được, bánh bao sẽ là kẻ chủ chốt kế tiếp, chỉ huy bảo nó đừng ra tay vội, khiến Triệu Vũ Chiết không thể không phòng bị. Phần yên cảnh của hắn vừa lăn mấy vòng trên đất, lưng còn chưa đứng thẳng, tình cảnh đang vô cùng gấp rút. Vậy mà đối phương không định thừa thắng xông lên, lại còn tạm hoãn sát chiêu kế tiếp, mọi chuyện như được dự tính trước khiến Triệu Vũ Chiết không khỏi hoảng hốt. Hắn muốn tranh thủ tìm bánh bao để đề cao cảnh giác, ai ngờ đảo mắt một vòng hết 10 nhân vật lại chẳng thấy chữ bánh bao nào cả. Triệu Vũ Chiết buồn bực, hắn biết bên kia không gọi tên nhân vật trong game, vậy bánh bao đang ở đâu cơ chứ? Bất chợt trước mặt lại phát ra tiếng giả. Là thằng lưu manh này ư? Triệu Vũ Chiết luyện khả năng nghe rất tốt, tức thì biết được nơi phát ra câu trả lời. Tên lưu manh mà hắn vừa né được chiêu bá vương liên quyền chính là bánh bao, sau khi dạ một tiếng quả nhiên không sấn tới nữa. Làm vậy để gã không phản công sao? Triệu Vũ Chiết giật mình, chính đòn tấn công vừa làm hắn vật vả lăn lộn của tên lưu manh này buộc hắn phải thừa nhận thằng chả chẳng phải hạng cùi bắp như hắn tưởng. Tuy lưu manh không phải nghề ruột nhưng Triệu Vũ Chiết lại không hề xa lạ. Hắn chính là thành viên của chiến đội Hồ Khiếu, chiến đội có đạo tặc hèn mọn hàng đầu, nhưng trong đội vẫn còn một nhân vật nổi tiếng khác, đó chính là lưu manh của đội trưởng Lâm Kính Ngôn. Đường Tam Đả, tuy Lâm Kính Ngôn đang trong tình trạng trượt dốc không phanh, nhưng Đường Tam Đả vẫn là lưu manh đứng đầu thật sự của liên minh, Triệu Vũ Chiết cũng biết rõ nhân vật ấy mạnh cỡ nào. Xuất thân từ một chiến đội như vậy, hắn tất nhiên sẽ chú ý đến thói quen của nghề lưu manh. Mà tên lưu manh bánh bao lại nghe theo lệnh ngừng tay trong khi có thể tấn công mình tới tấp. Liệu có âm mưu gì chăng? Tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ cao, suy nghĩ cũng nhiều. Triệu Vũ Chiết không an lòng xốc lại tinh thần theo dõi người trước mặt, sau đó chỉ thấy lưu manh bỗng giơ tay về trước. Khóa yết hầu, Triệu Vũ Chiết vội vã điều khiển phân yên cảnh lùi về sau. Trong hoàn cảnh một mình chống mafia, những kỹ năng đi bắp sẽ trở nên đáng sợ hơn những chiêu gây trọng thương. Hơn nữa Triệu Vũ Chiết còn lo quân địch sẽ tung đại chiêu gì ghê gớm, một bước là né được hắn lại lùi hẳn ba bước, tiếp đó cứ nhìn chằm chằm vào tên lưu manh kia. Lưu manh giơ tay lên, một viên gạch bay tới. Triệu Vũ Chiết bèn điều khiển phân yên cảnh nghiêng đầu sang bên né tránh. Hai chiêu này, nói thật Triệu Vũ Chiết nghĩ nãy giờ cũng không thấy hai chiêu này lợi hại chỗ nào, vì vậy hắn càng thêm phập phồng lo lắng. Trong vô thức hắn đảo mắt một vòng, lại chỉ thấy một pháp sư chiến đấu từ phía sau đang cầm mâu xông đến. Hào Long Phá Quân, trang bị của pháp sư chiến đấu này chỉ thường thôi, nhưng khí thế của Hào Long Phá Quân lại vô cùng mạnh mẽ. Loại nghề như pháp sư nguyên tố làm gì có vé chọi chính diện với đại chiêu mạnh mẽ như Hào Long Phá Quân. Dịch chuyển tức thời, ngay lúc mấu chốt Triệu Vũ Chiết liền thi triển skill dịch chuyển tức thời. Nên khi Hào Long Phá Quân quét qua, phân yên cảnh đã mất dạng. Tuy đã kịp dùng dịch chuyển tức thời tránh thoát nhưng Triệu Vũ Chiết vẫn cảm. Góc truyện audio.com, thấy kinh hồn bạt vía. Chật vật, CMN quá chật vật, siêu dịch chuyển tức thời lần này làm mẹ gì còn dáng vẻ phiêu giật của một pháp sư, chạy trối chết thì có. Triệu Vũ Chiết còn chưa kịp phân tích tại sao mình lại bị dồn đến mức này, thì một tiếng nổ ầm vang, ánh lửa dữ dội đã bao trùm lấy hắn. Thế đéo nào, sau khi thi triển dịch chuyển tức thời, Triệu Vũ Chiết còn chưa kịp quan sát tình hình với góc nhìn mới thì đã nghe tiếng bùm rồi. Hay nói chính xác hơn, vụ nổ này tới cùng lúc với hắn, khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội tránh né, đúng thật chui đầu vào giọ mà. Ánh lửa vẫn phủ kín màn hình, nhưng Triệu Vũ Chiết dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, vẫn thừa sức phán đoán. Phân yên cảnh đứng giữa trung tâm vụ nổ, liền bị sóng xung kích thổi bay. Triệu Vũ Chiết liều mạng điều chỉnh góc nhìn, bởi hắn rất rõ cứ lơ lửng thế này khác éo gì làm bia cho người ta ngắm, có khi lúc hắn rơi xuống sẽ lọt luôn vào trận địa của địch cũng nên. Một pháo này ngay bong vị trí của hắn, khéo vậy sao? Triệu Vũ Chiết cuối cùng cũng nhớ ra Diệp Thu là đại thần đứng đầu, nên có thể dựa vào kinh nghiệm để tính toán. Siêu dịch chuyển tức thời vừa rồi của hắn quá vội vàng, chỉ mong toàn mạng. Chỗ nào là an toàn và thuận tiện nhất, không quá khó đoán. Triệu Vũ Chiết hơi luống cuống đảo góc nhìn, đồng thời lập tức điều khiển nhân vật phóng ra chiêu chuyển động làm phép. Hắn hiểu rõ tình hình sắp tới chắc chắn vô cùng chật vật, có lẽ sẽ không có thời gian để dừng lại làm phép. Nên mới tung skill chuyển động làm phép ra trước để chút nữa hành động được thuận tiện hơn. Tường lửa, trong chớp mắt bị nổ bay này, Triệu Vũ Chiết quả đã bùng nổ tốc độ tay đến cực hạn. Lúc phân yên cảnh rơi xuống đất cũng là lúc hắn hoàn tất thao tác đọc phép. Phần Yên Cảnh vừa chịu thân xong liền lăn người, đồng thời vung gậy phép, một bức tường lửa lập tức mọc lên. Tường lửa không tấn công mục tiêu nào cả vì hắn vốn không có ý công kích cũng không định ngăn chặn ai. Đối thủ người đông thế mạnh tất nhiên không thèm để ý chút tổn thương của tường lửa rồi. Triệu Vũ Chiết chỉ muốn dùng nó cản trở tầm nhìn của đám kia, khiến chúng trong phút chốc không thể thấy được phương hướng di chuyển của hắn. Đổi là người chơi thường thì loại chuyện này không mấy tác dụng nhưng lại thừa sức để xoay chuyển trong một trận đấu cấp cao. Triệu Vũ Chiết cẩn thận từng tí như thế chứng tỏ hắn đã không còn chút khinh thường nào với đội 10 người kia. Hắn muốn tranh thủ thời gian để điều chỉnh lại rồi tái chiến một cách cẩn trọng hơn. Nào ngờ khi tường lửa của hắn vừa trồi lên, Phân Yên Cảnh vừa lăn người đứng dậy thì bùm một phát một ngọn lửa cũng trùm lên người hắn, trên trời mây dông tụ lại ánh điện lập lòe. Thoát cái, bóng lửa và ánh chớp đã đan cùng một chỗ. Thao tác của đại chiêu như thiên lôi địa hỏa phức tạp hơn tường lửa nhiều, thời gian đọc phép cũng dài hơn, nhưng hiện tại lại cùng lúc bùng nổ với tường lửa của Phân Yên Cảnh. Vậy chỉ có thể là đối phương lại lần nữa đoán được vị trí rơi của hắn và thi triển skill trước. Trong khi Triệu Vũ Chiết vẫn ngây thơ muốn dựng tường lửa để che giấu hành tung, nào biết người ta đã dàn sẵn thiên lôi địa hỏa ngay vị trí hắn sắp sửa hạ cánh. Lạc giữa trận địa nhưng Triệu Vũ Chiết không hề luống cuống, hắn là pháp sư nguyên tố, đương nhiên vô cùng quen thuộc với đại chiêu của pháp. Góc truyện audio.com, sư nguyên tố, người chơi thường thì cho rằng khi gặp phải kỹ năng này, cứ đứng yên cầu nguyện còn chịu ít thương tổn hơn là cố lao ra khỏi phạm vi công kích. Nhưng với các tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, họ phải suy tính nhiều thứ, chứ không chỉ nhăm nhe so thương tổn ít hay nhiều. Tỷ như Triệu Vũ Chiết lúc này, nếu vì muốn giảm điểm thương tổn mà giam Phân Yên Cảnh trong trận này, thì chờ khi xong skill chỉ e hắn đã bị bao vây tứ phía, khi ấy chút máu còn lại cũng đách có nghĩa lý gì. Nên giờ hắn đương nhiên sẽ không làm thế. Ngay chớp mắt thấy thiên lôi địa hỏa hợp nhất, Phân Yên Cảnh đã không ngừng di chuyển. Triệu Vũ Chiết định ỷ vào thao tác thành thạo và sự rành rẽ về kỹ năng này, để tránh né công kích mạnh mẽ xông khỏi trận. Nhưng chỉ mới di chuyển một bước, gã đã lập tức phát hiện chiêu thiên lôi địa hỏa này không phải skill tự động của hệ thống mà là thao tác thủ công. Thao tác thủ công sẽ càng chủ động hạn chế được mục tiêu trong trận hơn. Nhưng hiệu quả ra sao còn tùy vào trình của người thao tác. Triệu Vũ Chiết mới chạy hai bước đã muốn khóc. Người thao tác thiên lôi địa hỏa dù không đủ tinh diệu nhưng vẫn mạnh hơn skill tự động, vẫn phát huy được tác dụng của việc thao tác thủ công. Triệu Vũ Chiết tin sẽ điều khiển được Phân Yên Cảnh xông ra khỏi trận trước khi kỹ năng kết thúc nhưng chắc chắn sẽ tốn thời gian hơn skill tự động nhiều. Thế thì phải mạnh mẽ phá trận rồi. Không còn cách nào, Triệu Vũ Chiết đành phải tráng sĩ chặt tay, bởi thứ hắn cần là thời gian ít nhất chứ không phải thương tổn thấp nhất. Triệu Vũ Chiết xác định tình hình lần nữa, bỏ qua luôn việc né tránh thương tổn, chọn luôn đường ngắn và tiện nhất, liều chết xông thẳng tới trước. Thành công, một khoảng không thoáng đãng hiện ra trước mặt, Phân Yên Cảnh rốt cuộc cũng thoát khỏi vùng hiệu ứng của những ánh lửa hòa quyện vào nhau kia. Thiên lôi địa hỏa còn chưa kết thúc, Triệu Vũ Chiết đã đảo mắt quan sát tình hình phe địch, ngờ đâu chỉ thấy xung quanh một vùng trời đỏ tươi. Đại chiêu nộ huyết dâng trào của cuồng kiếm sĩ đang ở đây chờ hắn. Không nghi ngờ gì nữa, đối phương lại mai phục từ trước. Đại chiêu như nộ huyết dâng trào phát động rất chậm, nếu đợi Phân Yên Cảnh lao khỏi trận mới thao tác thì sẽ không kịp nữa. Nhưng giờ thì sao, vệt máu của nộ huyết dâng trào đã sớm cuộn trào mãnh liệt, trọng kiếm trong tay cuồng kiếm sĩ cũng bổ xuống đất, thế công đã ập đến nơi. Giờ phút này, Triệu Vũ Chiết có giỏi mấy cũng không thể tránh khỏi thương tổn. Cùng lúc đó, hai gã kiếm khách trực tiếp tung đại chiêu ảo ảnh vô hình kiếm, hai đầu kiếm quang sáng rực đồng loạt bổ tới, Phân Yên Cảnh bị kẹp ở giữa thiên lôi địa hỏa phía sau vẫn còn đấy, kẻ thao tác nó cứ dồn sức tấn công sau lưng hắn như dựng lên một bức tường sừng sững. Chúng chiêu, dưới tình thế như vậy cho dù là Triệu Vũ Chiết cũng không thoát khỏi định mệnh ăn hành. Lúc kiếm quang của hai kiếm khách đan chéo trên người hắn thì một cột sáng to lớn cũng giáng từ trên cao xuống, bao phủ toàn thân Phân Yên Cảnh. Đại chiêu của bậc thầy pháo súng, vệ tinh xạ tuyến, Triệu Vũ Chiết tuyệt vọng, chỉ một mình hắn mà ôm trọn nhiều đại chiêu đến thế. Nhưng dù không thể tránh, hắn vẫn muốn ném vài ba chiêu để đối phương biết ít ra mình còn đang phản kháng. Nào ngờ khi chuyển góc nhìn tìm mục tiêu, hắn nhìn thấy Ngộ Đạo Quân đang rảnh rỗi hóng hớt cùng tên lưu manh bánh bao kiệt hơn. Góc truyện audio.com, nửa tiếng giảng bài còn âm vang đến vậy. Triều Bá Vương Liên Quyền, hồi nãy em ra vội quá, lần trước anh đưa em video của Lâm Kính Ngôn mà không chịu xem kỹ, ổng có làm giống em đâu. Triệu Vũ Chiết vừa nghe đến đây, phép thuật do Phân Yên Cảnh ném ra lại bay thẳng lên trời như bắn pháo hoa. Cách chương.